Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình huống chẳng phải tốt hơn à? Âu Lục có vẻ không vui. Thế giờ con đi nói với bệnh viện tạm dừng đứng cách chức Lục Tử Minh đi. Bệnh viện có bao nhiêu bác sĩ? Vì sao cứ phải dựa vào bác sĩ Phương hả? Có biết rõ nó không tốt không? Dạ được rồi, không nói nữa. Con chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Âu Lục có bệnh cao huyết áp. Lục Tử Minh chỉ sợ ông giận có việc gì nên chỉ có thể nghe theo ông. Sáng sớm nay Phương Chí Viễn tới bệnh viện liền nhận được thông báo tạm nghỉ điều tra của bệnh viện. Đây chẳng qua cũng chỉ là cách tạm thời của bệnh viện, cũng là bằng chứng chứng minh môi trường chữa bệnh ngày nay càng lúc càng đi xuống. Chỉ cần người nhà bệnh nhân và bác sĩ có xung đột, điều mà bệnh viện làm đầu tiên không phải điều tra chân tướng mà là xử lý bác sĩ để có được sự thỏa hiệp tạm thời. Tiểu Thiên cảm thấy không đáng cho Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương à, văn phòng bệnh viện thực là kém quá. Mỗi lần người nhà bệnh nhân làm loạn, họ đều không biết tốt xấu đã xử lý bác sĩ, chẳng bảo vệ bác sĩ chút nào cả. Tiểu Thiên à, chỗ văn phòng bệnh viện tạm thời cho tôi nghỉ điều tra. Tôi còn đang cầu không được ấy chứ. Ngay cả Tết tôi không được nghỉ, giờ may rồi, được nghỉ vài ngày. Tiểu Thiên nhìn Phương Chí Viễn đầy sủng ái. Bác sĩ Phương Chí Viễn không bao giờ hoang mang, lúc nào cũng tao nhã khéo léo. Cho dù bị người nhà bệnh nhân làm loạn thế nào, cũng không cuống quýt kêu oan như các bác sĩ khác, vẫn dường như không có việc gì vậy. Bác sĩ Lâm vừa tới khoa cấp cứu thăm Cốc Thư Tuyết liền nghe được tin này. Cô tìm được Phương Chí Viễn, bất ngờ có chút kinh sợ. Bác sĩ Phương, anh tạm thời nghỉ việc điều tra đấy à? Bệnh viện sao thế này chứ? Rõ ràng họ làm loạn, cuối cùng lại cho anh gánh vác trách nhiệm. Sao chỗ văn phòng bệnh viện lại không phân biệt phải trái như vậy cơ chứ? Phương Chí Viễn, cô làm ở bệnh viện lâu ngày sẽ biết, đây là chuyện quá quen thuộc, đừng để trong lòng. Mà đúng rồi, ngày mai tôi bắt đầu nghỉ việc điều tra. Hôm nay tôi mời bác sĩ và y tá khoa cấp cứu đi liên hoan, cô cùng đi đi. Đều là đồng nghiệp khoa cấp cứu, em đi không ổn lắm mà. Lâm Nhị Sơ tuy muốn đi lắm nhưng còn chút rụt rè. Tiểu Thiên mau mồm mau miệng. Bác sĩ Lâm à, hôm qua bác sĩ Phương bảo em nhất định phải gọi chị đi cùng. Mỗi ngày chị tới khoa cấp cứu, coi như là đồng nghiệp tạm thời. Lâm Nhị Sơ mỉm cười, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Phương Chí Viễn bắt đầu tiến hành bàn giao tình hình các bệnh nhân cho bác sĩ khác, rồi sắp xếp các thứ trên bàn làm việc của mình cho tốt. Phải rời khỏi bệnh viện một thời gian, anh phải sắp xếp mọi thứ cho thỏa đáng. Bác sĩ Lâm đứng lên đi tới phòng Cốc Thư Tuyết. Phương Chí Viễn gọi cô lại. Bác sĩ Lâm, chờ tôi chút, tôi đi cùng cô. Lâm nhìn giờ có chút ngạc nhiên, cô có thể cảm nhận được rõ ràng Phương Chí Viễn không thích Cốc Thư Tuyết. Ý tưởng ban đầu muốn nhân dịp tới khoa cấp cứu thăm Cốc Thư Tuyết để nhìn Phương Chí Viễn đã muốn không thực hiện được. Vốn hết hy vọng với ý tưởng, không ngờ hôm nay chủ động muốn đi. Lâm Nhị Sơ dừng bước chờ Phương Chí Viễn đi tới, hai người cùng đi với nhau. Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người bước đi. Chị Phương y tá trưởng đứng sau lưng tán thưởng khoa trương. Ôi, đúng là xứng đôi thật đấy. Tiểu Thiên hung hăng. Chị không nói câu nào, có ai bảo chị câm đâu. Chị Phương lắc đầu. Tiểu Thiên ơi, em làm cùng bác sĩ Phương lâu như vậy, bác sĩ Phương đối xử với em như với bác sĩ Lâm bao giờ chứ hả? Em đừng đặt tình cảm vào người không có khả năng, vẫn là kiên định mà sống đi. Vẻ mặt Tiểu Thiên vô cùng phấn chấn. Chân thành là sẽ được, kiên trì. Em không tin không làm bác sĩ Phương rung động, chỉ cần em ở bên cạnh anh ấy, ngày nào đó anh ấy sẽ yêu em. Chị Phương vỗ vỗ vai Tiểu Thiên. Thế thì em từ từ mơ mộng hão huyền, có điều bây giờ em đi đo nhiệt độ cho bệnh nhân đi đã. Đến phòng bệnh số 3, Cốc Thư Tuyết thấy người đi vào, vội vàng nhét điện thoại vào chăn. Thế là Phương Chí Viễn và Lâm Như Sơ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Bác sĩ Lâm, bác sĩ Phương à, là hai người đấy à? Phương Chí Viễn có chút nghi ngờ. Cô đang làm gì bị dọa thành thế này? Cốc Thư Tuyết thốt lên. Có gì đâu chứ, tôi đang chơi game thôi, chỉ là có chút say mê quá, cho nên nghe tiếng mở cửa giật mình. Lâm Như Sơ bất mãn. Người nhà cô đâu, anh ta đi đâu rồi? Chẳng phải nói với anh ta giờ bệnh tình của cô lúc nào cũng có người chăm sóc à? Cốc Thư Tuyết bĩu môi. Anh ta ấy à? Anh ta đi tới chỗ lão thái quân nhà anh ta, tôi làm gì có địa vị gì chứ. Phương Chí Viễn nói tình hình cho Cốc Thư Tuyết. Ngày mai tôi tạm thời nghỉ việc điều tra, cô thương lượng với Lục Tử Minh muốn ở lại khoa cấp cứu hay tới khoa phụ sản. Anh làm sao phải nghỉ việc điều tra vậy? Có phải hay không do ba của Lục Tử Minh nằm láo loạn? Cốc Thư Tuyết cười trên nỗi đau khổ của người khác như vậy. Phương Chí Viễn nói thẳng luôn. Vì sao tôi phải nghỉ việc điều tra, không cần cô quan tâm. Lúc trước tôi là bác sĩ khám cấp cứu cho cô, cho nên cô ở đây. Giờ cô muốn ở lại đây hay qua bên kia khoa? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net